Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Sư Đồ Chi Chiến, tối tăm lòng đất, căn tổng bộ, không ngừng có người đem mới nhất tình hình chiến đấu tụ tập đến nơi đây. Yamagi Shinki đứng tại Danzo bên cạnh, ngược lại là đem những tin tức này nghe được nhất thanh nhị sở. Mà Danzo tựa hồ cũng không có khiêng kỵ điểm này. Ngược lại đem hắn đủ loại bố trí toàn bộ hiện ra ở trước mắt mình. Như thế nào triệu hồi nhân thủ? Như thế nào tăng cường căn cơ đất phòng ngự? Như thế nào điều tra các nơi tin tức? Yamagi Shinki trong mắt chậm rãi toát ra dị dạng thần sắc. Theo lý thuyết, xem như không được tín nhiệm người, Danzo là không nên đem những vật này cho mình nhìn thấy. Nhưng hắn giống như hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, cho nên hắn có thể là cố ý nhượng tự mình biết những việc này, bởi vì những tin tức kia đều là chút nguy cấp tình báo. Mà gặp nguy hiểm cũng đều là Kakashi chờ cùng mình quan hệ không ít người. Còn có, tam đại hỏa ảnh tình cảnh cũng tựa hồ cực kỳ không ổn, hắn đây là đang thăm dò ta lập trường sao? Yamagi Shinki bỗng nhiên nhẹ nhàng hút khẩu khí, đem tình tự hoàn toàn áp chế xuống, nhượng nội tâm một lần nữa trở về giếng cổ không gợn sóng trạng thái. Đây là một trận im ắng bác dịch, mà hắn nếu là thua, liền sẽ mệnh tăng tại chỗ. Cùng lúc đó, bị kết giới phong bế trên mái hiên, cưỡng ép lấy đệ tam người cũng kéo xuống ra mặt, lộ ra một trương tuấn giật lại âm lãnh mặt tới. Là ngươi à Orochimaru? Đệ tam Vivi nghiêng đầu, liếc qua một bên tái nhợt hai gò má nói. Orochimaru tay phải khóa lại đệ tam cổ, tay trái lấy ra phi tiêu, lè lưỡi tại sắc bén mũi đao liếm liếm. Ta đã sớm nói qua với ngươi, phải sớm điểm xác định đệ ngũ đại hỏa ảnh nhân tuyển. Bởi vì, hắn trong mắt bắn ra âm lãnh u quang. Bởi vì ngươi sắp chết ở chỗ này lão sư. Đệ tam thanh âm già nua vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng. Ta biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đi vào. Nhưng là muốn lấy dưới ta thủ cấp nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn liếc mắt nhìn lấy Orochimaru. Bên mặt, lại chợt phát hiện đối phương khóe mắt lấp lóe lệ quang. Không khỏi nói, người cao hứng như vậy à, vẫn là nói, suy. Lợi nhận xẹt qua, trực tiếp cắt ngang đệ tam lời nói. Sau đó liền có đại lượng máu tươi vẩy vào hắn Hokage bào bên trên. Đệ tam nhìn lên trước mặt Orochimaru đâm vào chính hắn lòng bàn tay phải phi tiêu. Thản nhiên nói, nghĩ không ra quyết định muốn giết chết lão sư ta. Ngươi còn sẽ cảm thấy bi thương a, rốt cục cảm thấy dễ chịu nhiều. Orochimaru tay trái nhẹ, nhàng lau đi khóe mắt nước mắt. Thanh âm ngược lại là không có chút nào biến hóa nói. Mà lại, ta chỉ là vây khốn cái này nước mắt là bởi vì đánh ngáp mới chảy ra. Hắn bỗng nhiên buông ra đệ tam, sau đó xoay người sang chỗ khác, tiện tay ném đi trên thân phong ảnh phục sức. Đệ tam đồng dạng lui ra phía sau mấy bước, đem Hokage phục chậm rãi cởi, bày ở một bên, lộ ra chiến y màu đen. Hai người quyết đấu, tựa như là một loại nào đó nghi thức. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy hừ. Ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Đệ tam nhìn đối phương bóng lưng thản nhiên nói. Orochimaru quay người cùng hắn tương đối, âm trầm nói. Hắc hắc hắc. Nghĩ không ra còn có thể cùng lão sư ngươi giao thủ, dự cảm thấy mình tử kỳ sao? Đệ tam đôi mắt trầm xuống, vù vù. Sau một khắc, hai người đồng thời đối trùng, trên tay mau lẹ kết ấn, hóa thành đạo đạo tay ảnh giả, Shuriken ảnh phân thân thuật. Đệ tam trước người thông suốt xuất hiện mấy cái Shuriken, sau đó biến ảo ra vô số, ùn ùn kéo đến hướng Orochimaru vọt tới. Cùng lúc đó, Orochimaru đồng dạng kết ấn hoàn thành, lạnh giọng vừa quát, uế thổ chuyển sinh, bành bành, phân biệt viết sơ cùng hai, hai chữ mộc quan dựng thẳng che ở trước người hắn. Mà tức sẽ xuất hiện kế tiếp mộc quan lại bị đệ tam Shuriken cho ngăn cản. Bất quá, chỉ là trước hai cái mộc quan bên trong đi tới nhân ảnh, liền đã nhượng đệ tam mồ hôi lạnh ứa ra, người dám khinh nhờn người chết. Thời không cũng không phải tốt như vậy đùa bỡn. Orochimaru hai tay đem cột phù chú hai thanh phi tiêu chậm rãi bỏ vào sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh trong đầu. Hắc hắc hắc, hoàn thành. Hắn đứng tại phía sau hai người, khóe miệng phác họa ra kỳ dị nụ cười. Người biết giết chết chính mình quá khứ lão sư loại này cảm giác thành tựu cùng vui sướng sao ta? Thế nhưng là vì để ngươi minh bạch loại này vui sướng, mới cố ý chuẩn bị cái tràng diện này. Giờ khắc này, đệ tam trên mặt nếp nhăn phảng phất đều càng sâu chút. Bởi vì sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh là lão sư hắn vì giết chết chính mình. Orochimaru thế mà triệu hồi ra sư phụ của mình thật sự là đáng giận. Ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Vù vù, Orochimaru hai tay hợp lại. Sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh liền trực tiếp hóa thành thấy không rõ nhân ảnh bay thẳng mà đến. Hỏa độn hỏa viêm long độn. Bạo liệt hỏa diễm từ đệ tam trong miệng phun ra. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ trên mái hiên khoảng không. Hơi thở nóng bỏng quét sạch toàn trường. Thủy độn thủy trận bích. Mà nhị đại hỏa ảnh thì là dùng ra Yamagi Shinki thường xuyên sử dụng nhẫn thuật. Tuy nhiên cái này thủy trận bích trong tay hắn dùng đến, tự nhiên xa không phải Yamagi Shinki có thể so sánh. Oanh, chỉ gặp thao thiên cự lãng vòng lại. Không chỉ có hoàn toàn ngăn trở đệ tam hỏa viêm long độn. Thậm chí lập tức sử dụng thủy long độn chi thuật phản xung trở về. Thổ độn thổ lưu bích. Đệ tam thấy một lần. Trực tiếp đúng vậy triệu hồi ra một đạo cự đại tường đất. Hoàn toàn ngăn cách thủy độn trùng kích. Nhưng mà một mực không có xuất thủ sơ đại hỏa ảnh kết ấn, mộc độn thụ giới hàng đàn. Lít nhà lít nhít tráng kiện nhánh cây bỗng nhiên bỗng dưng sinh trường. Ùn ùn kéo đến xuyên thấu thổ lưu bích. Từ mỗi cái phương hướng vây quanh đệ tam. Đem trở tay không kịp hắn trực tiếp giam cầm tại nhánh cây ở giữa. Orochimaru ở hậu phương thấy một lần. Âm lãnh cười một tiếng. Lão sư, bọn họ bắt lại ngươi, bành. Đúng lúc này, đệ tam sử dụng hắn thông linh thuật, viên hầu vương viên ma, phanh phanh phanh, sau một khắc, cái kia cường tráng viên ma biến thành như ý kim cô bổng bị đệ tam cầm trong tay. Hai ba lần liền đem bốn phía nhánh cây đạp nát, hắc hắc hắc, sự tình cuối cùng trở nên thú vị chút. Orochimaru âm lãnh cười một tiếng, ngửa đầu hé miệng, đầu tiên là duỗi ra một con rắn đến. Về sau lại từ xa trong miệng thốt ra một thanh kiếm. Thảo thế kiếm. Đệ tam trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Xùy. Sau một khắc, như ý kim cô bổng bị đệ tam cầm trong tay. Thông suốt thành dài. Lập tức đột phá đệ nhất cùng đệ nhị hai người. Quanh hướng phía sau Orochimaru. Đáng tiếc trực tiếp bị đối phương lấy thảo thế kiếm chống chọi. Sau đó đuổi tới đệ nhất cùng đệ nhị thì là trực tiếp đem tam đại hỏa ảnh đá bay ra ngoài. Lão sư, người thật lão. Orochimaru âm lãnh thanh âm truyền tới. Mới lập tức đã thở hồng hộc. Tiếp xuống ngươi lại định làm như thế nào đâu. Hô hô, đệ tam thâm hít sâu. Bình phục không ngừng chập trùng lồng ngực. Chúng ta vẫn là không cần liều những này phổ thông nhẫn thuật. Phía dưới đối chiến đem càng giống cái cao đoan ninja đẫm máu mà vừa kinh khủng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.